Đồng Dưỡng Khê Cật Liễu Mộc Ngư Đích Miêu. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng xu đi vương gia đều sẽ mang theo kẹo, cẩn thận mà uy đến miệng khê ca tìm được quy luật nàng tới vương gia. Mỗi khi đến ngày ấy liền sớm ở viện môn khẩu ngẩng cổ chờ mong. Vương Liêu thị biết được hai nàng cảm tình tốt, cũng tùy ý các nàng chơi, thường xuyên cũng đem mấy cái hài tử khác cùng các nàng một chỗ chơi, nhưng luôn là so không được thân mật của hai người. Vương Liêu thị xem ở trong mắt, cũng chỉ cảm khái duyên phận thơ kỳ diệu, tất nhiên là cũng có lúc có hai người một chỗ. Khê ca lại ngại bọn nha đầu ở bên cạnh ảnh hưởng tâm tình, từ trước đến nay đều là kêu các nàng ở ngoài phòng chờ. Nếu không phải các nàng cáo trạng việc chính mình kêu Đồng Xu là tỷ tỷ, mama như thế nào biết được. Đồng Xu mang theo Khê ca vẽ tranh, hai cái đầu ghé vào một chỗ, người một bút ta một bút. Đồng Xu nghiêng đầu thấy Khê ca lớn lên tinh xảo đáng yêu, nhịn không được hơi hơi tiến lên, ở Khê ca trên mặt hôn một cái. Khê ca một tay che lại mặt, đại kinh thất sắc mà nhìn Đồng Xu, lại thấy nàng như cũ cười tủm tỉm mà nhìn chính mình, không cấm nghi hoặc. Người làm cái gì? Đồng Xu từ nhỏ liền thói quen như thế, nàng thường thường cùng cha mẹ, tổ mẫu, a bà như vậy biểu đạt hạnh phúc của mình, nàng cũng nhìn quen cha mẹ làm như thế, liền cho rằng đây là việc bình thường. Khê ca hỏi như vậy, nàng mới phát giác ra dị thường, có chút tiểu tâm nói. Bởi vì ta thực thích ngươi, cho nên mới thân ngươi, Khê ca không muốn sao? Khê ca nơi nào trải qua thân mật như thế, tuy là ở trong cung cũng không từng gặp qua hành vi như vậy, chỉ là nàng tuổi còn nhỏ, nghe Đồng Xu nói như vậy, liền cũng đem tay bụng mặt buông. Đồng Xu thấy vậy, liền lại vui vẻ mà cười rộ lên. Mẫu thân nói, nếu là được người mình thích hôn mặt, trong lòng sẽ thực vui vẻ. Ngươi vui vẻ sao? Khê ca thập phần ngây thơ, nghe nàng như vậy nói, cũng có chút tò mò. Là ngươi mẫu thân dạy ngươi sao? Đồng Xu vội vàng gật đầu. Ta cùng cha mẹ, tổ mẫu cùng a bà, đều thường xuyên như thế. Khê ca vừa nghe, lại là có điểm không lớn cao hứng. Vậy ngươi cũng thường thường thân người khác sao? Chuyện huyền huyễn, Đồng Xu cẩn thận mà suy nghĩ một lát, lắc lắc đầu. Ta chỉ thân quá cha mẹ, tổ mẫu cùng a bà, còn có ngươi. Tuy nói nàng thói quen như thế, chỉ là cho tới nay cũng đích xác không có gặp gỡ ai làm nàng thích đến muốn hôn một chút. Khê ca nghe xong, hơi có chút đắc ý, lại chạy nhanh nói. Ngươi nếu là hôn người khác, liền không thể lại đến hôn ta. Đồng Xu chạy nhanh đồng ý, Khê ca ý tứ này, còn không phải là đồng ý chính mình hôn nàng sao. Nàng một cao hứng, lại ở Khê ca trên mặt hôn một cái. Khê ca nghiêng thân đi, ngoài miệng có chút bất mãn. Người cũng không thể thân đến quá thường xuyên, khuôn mặt đều phải bị ngươi hôn đau. Trong lòng lại là như Đồng Xu theo như lời, tràn đầy vui sướng. Đồng Xu thấy Khê ca phản ứng, cũng hơi minh bạch, đại khái quy củ ở vương gia cùng nhà nàng rất là bất đồng. Liền cũng chưa bao giờ trước mặt người khác hôn Khê ca, không cho nàng bị thuyết giáo. Mà mỗi lần một chỗ, Đồng Xu đều sẽ hôn Khê ca. Số lần một nhiều, nàng nhưng thật ra cũng thói quen. Đồng Xu ngày này lại mang theo kẹo tới, hai người vào phòng, Đồng Xu liền lột ra giấy gói kẹo, đem đường để vào trong miệng Khê ca. Khê ca chép miệng, ngọt tư tư, cũng tiến đến Đồng Xu trước mặt, ở trên mặt nàng hôn một cái. Đồng Xu cũng ở trên mặt nàng hôn một cái, Khê ca híp mắt thập phần đắc ý mà đi đến một bên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không trong chốc lát, lại tới mấy cái hài tử cùng tuổi với các nàng. Đồng Xu hôm nay mang kẹo nhiều, mới vừa rồi Khê ca liền đã ăn đủ, nàng liền lấy ra tới phân cho mấy cái hài tử ăn. Cô nương nhiều hỉ ngọt, có cái hài tử so Khê ca còn nhỏ hơn một tuổi, kêu A Lê, lời nói còn không nói được nhiều, ăn đường, lôi kéo Đồng Xu vẫn luôn kêu tỉ tỉ. Đồng Xu ở trong nhà là con một, nghe như vậy thập phần hưởng thụ, nhéo nhéo mặt nàng, hứa hẹn lần sau còn mang kẹo cho nàng ăn. Khê ca xem ở trong mắt, trên dưới đánh giá trong chốc lát hành động của hai người các nàng, đối với Đồng Xu nói. A Lê như vậy đáng yêu, ngươi có phải hay không thấy cũng thực vui vẻ. Sao không đi lên hôn một cái? Đồng Xu quay đầu nhìn Khê ca, thấy nàng cười đến như cũ điềm mỹ, nhưng vì sao nàng nghe nàng lời nói, như vậy âm dương quái khí. Đồng Xu nghĩ, các ngươi vương gia quy củ không phải không cho hôn sao? Nhưng cũng không nói lên suy nghĩ, mà nói. A Lê thực đáng yêu, ngươi so nàng còn đáng yêu hơn. Khê Ca nhấp miệng cười, lại hướng Đồng Xu duỗi tay. Ta cũng muốn kẹo. Nàng vốn tưởng rằng Đồng Xu đã đem kẹo phân hết, chính mình liền có thể chọc nàng một phen. Ai ngờ Đồng Xu nhìn nhìn bốn phía, thấy không ai nhìn, lại từ trong túi móc ra một viên kẹo tới, đặt ở Đồng Xu lòng bàn tay, lại chạy nhanh đem nàng duỗi khai tay khép lại, nói nhỏ. Mau giấu đi, Khê Ca cũng nhìn không được hỏi câu, người chỗ nào có nhiều kẹo như vậy? Đồng Xu bị hỏi như vậy, sừng sốt một chút, hỏi. Người biết Sương Đồng Nhớ không? Sương Đồng Nhớ là tiệm đồ ngọt lớn nhất trong kinh thành, bên trong đủ loại kẹo cùng điểm tâm, hài đồng yêu thích. Nghe nói toàn Thương Triều chỉ có hai tiệm, một tiệm ở Kinh Thành, một tiệm ở Kim Lăng. Mấy thứ này không thể chắc bụng, chỉ là giải thèm ăn, thường là hài tử của gia đình phú quý mới có thể ăn được. Trong cung cũng thường xuyên mua một ít trở về, nhưng rốt cuộc không bằng Đồng Xu. Lấy chi bất tận, thực chi không kiệt. Khê Ca gật gật đầu, trong mắt như cũ thập phần nghi hoặc. Đó là cha ta vì ta mở. Đồng Xu nói xong, Khê Ca nhìn nàng đều ngây dại, rốt cuộc ai mới là công chúa. Mấy ngày nữa, Đồng Xu liền phải về Kim Lăng, nàng tuy cho rằng Khê Ca sớm đã biết được, còn muốn đem sự tình nói một lần nữa. Khê Ca nghe xong, tức khắc đỏ hốc mắt, giữ chặt góc áo Đồng Xu, do dự hồi lâu mới nói xuất khẩu. Khê Ca sẽ nhớ ngươi. Đồng Xu tiến lên ôm lấy nàng, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng nàng. Ta cũng sẽ nhớ Khê Ca. Ngươi về sau còn sẽ trở lại kinh thành sao? Khê Ca tuy không có rơi lệ, nhưng thanh âm đã là mang lên tiếng khóc nức nở. Đồng Xu nhẹ nhàng trấn an nàng, đáp lời. Mấy năm nay nên là không trở lại, bất quá qua mấy năm định là còn sẽ trở về. Nàng tuổi tuy nhỏ, nhưng mưa dầm thấm đất, cũng rất rõ ràng. Vương gia còn ở kinh thành, Đồng gia lại là hoàng thương. Kinh thành với Đồng gia mà nói quan trọng nhất, không có khả năng lâu dài không tới. Khê Ca nghe xong, liền dễ chịu rất nhiều, nàng không lâu nữa cũng muốn hồi cung, lần này ra cung, mẫu phi liền dặn dò nàng, hiện giờ nàng cũng dần dần lớn lên, nên lưu tại trong cung học công khóa, nàng lúc sau có thể số lần tới vương gia cũng sẽ không nhiều, kia liền chờ Đồng Xu tới kinh thành, nàng lại ra cung tới tìm nàng vừa lúc. Đồng Xu ly kinh trước một ngày, Đồng Ngọc Thu mang nàng đi vương gia cùng Khê Ca từ biệt. Đồng Ngọc Thu chỉ nói nàng không có tỉ muội, ở vương gia khó được có bạn chơi cùng không tha thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khê Ca đã có chuẩn bị tâm lý, đứng ở Vương Liêu thị bên cạnh, nhưng thật ra không có đỏ hốc mắt giống lúc trước. Đồng Xu đi đến bên cạnh Khê Ca, đưa cho Khê Ca một cái ống trúc. Vương Liêu thị biết được hai nàng cảm tình tốt, liền mang theo một đám người đi ra ngoài, để hai nàng từ biệt nhau. Khê Ca cầm ống trúc dùng sức bẻ một chút, lại đưa cho Đồng Xu, vẻ mặt ủy khuất mà nhìn nàng. Mở không ra, Đồng Xu đem ống trúc mở ra, lại đưa lại. Nơi này đều là kẹo ngươi thích ăn, ngươi từ từ ăn, có thể ăn thật lâu. Phía dưới ống trúc này ta làm ấn ký, ta đã cùng trưởng quầy của Sương Đồng Nhớ nói qua. Ngươi nói người cầm ống trúc qua, hắn đều có thể cho ngươi chứa đầy. Khê Ca gật gật đầu, đối với Đồng Xu há to miệng. Đồng Xu từ ống trúc lấy ra một viên đường, lột ra giấy gói kẹo, bỏ vào trong miệng nàng. Khê Ca chạy nhanh từ bên hông móc ra một khối ngọc bội, đưa cho Khê Ca, cái này cho ngươi, ngươi nhìn đến nó liền có thể nhớ tới ta. Đồng Xu thấy nhiều đồ vật quý trọng, thấy Khê Ca trên tay ngọc bội, cũng không cảm thấy quá mức quý trọng, cầm trong tay nhìn nhìn, thấy phía trên khắc chữ. Ca, cũng nhét vào bên hông, ta sẽ hào hào bảo quản. Này ngọc bội là Khê Ca lúc sinh ra, thánh thượng cố ý ban cho nàng, vẫn luôn mang ở trên người, này từ trước đến nay là hoàng tử mới có thủ vinh. Hai người chia lìa khi, Đồng Xu ở Khê Ca trên mặt nhẹ nhàng hôn một cái. Ta về sau sẽ đến kinh thành gặp ngươi, Khê Ca cũng ở trên mặt nàng hôn một cái. Ngươi nhanh lên tới, Đồng Xu đồng ý, càng thêm tự trách chính mình còn chưa nghĩ ra biện pháp, có thể đem Khê Ca mang về làm muội muội, âm thầm thề. Ở Kim Lăng khi muốn càng thêm khắc khổ, cầu sớm ngày tìm được biện pháp, như vậy liền không cần lại cùng Khê Ca chia lìa. Đồng Xu rời kinh thành không bao lâu, tam hoàng tử cùng thất hoàng tử liền cùng tới đón Khê Ca hồi cung. Hồi lâu chưa từng gặp qua hoàng huynh, Khê Ca cũng thập phần nhớ nhung, tam hoàng tử sớm có con nối dõi, thế tử so Khê Ca còn lớn hơn một chút, nhưng hắn từ trước đến nay thương nhất là hoàng muội, Khê Ca hướng hắn chạy tới. hắn cũng chạy nhanh ngồi xổm xuống đem người ôm lên. Khê ca không có nghĩ nhiều, ở trên mặt Tam Hoàng tử hôn một cái. Tam Hoàng huynh, Cẩm Dương rất nhớ ngươi. Tam Hoàng tử sửng sốt một chút, trong lòng lại là nhạc nở hoa. Còn không đợi hắn nói chuyện, Khê ca lại nghiêng đi mặt tiến đến hắn trước mặt. Tam Hoàng huynh không nhớ Cẩm Dương sao? Tam Hoàng tử không đành lòng cự tuyệt Hoàng muội, cũng hôn một cái trên mặt nàng. Đương nhiên nhớ ngươi, còn không đợi Tam Hoàng tử vui vẻ xong, Thất Hoàng tử ở một bên nhảy nhót lên. Ta đâu, Cẩm Dương không nhớ Thất Hoàng huynh sao? Khê ca lại giơ tay muốn đi qua trong lòng ngực Thất Hoàng tử. Thất Hoàng tử dù đã trưởng thành, nhưng cũng là song thất thiếu niên, nhìn Hoàng muội sinh ra, mang theo Hoàng muội cùng nhau chơi. Đối với Khê ca yêu thương cũng không so Tam Hoàng huynh ít hơn, quyền thế so ra kém Hoàng huynh, mới bị Hoàng huynh đoạt đi nổi bật. Thất Hoàng tử mới tiếp nhận Khê ca liền ở trên mặt hắn hôn một cái. Cẩm Dương cũng nhớ Thất Hoàng huynh, Thất Hoàng tử cảm thấy mỹ mãn, đang muốn hôn một cái trên mặt Khê ca, lại là bị Tam Hoàng tử bẻ qua đầu. Còn thể thống gì, Thất Hoàng tử trong lòng tràn đầy ủy khuất. Như thế nào chỉ cho Hoàng huynh được hôn mà hắn thì không thể. Hai vị hoàng tử liền đem Khê ca một đường ôm trở về trong cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý phi sớm liền chờ đợi, nghe nói Khê ca trở về, cũng chạy nhanh ra tới. Khê ca một đường chạy vội vọt vào trong lòng ngực quý phi, ôm lấy cổ quý phi ở trên mặt hôn hai cái. Mẫu phi, Cẩm Dương rất nhớ ngươi a. Quý phi sửng sốt một chút, lại cao hứng không thôi. Phụ hoàng ngươi biết được ngươi hôm nay về tới, chờ lát nữa liền lại đây dùng bữa cùng nhau. Quả nhiên, vừa nói xong liền nghe bên ngoài một tiếng. Hoàng thượng giá lâm, thánh thượng đã bước vào cửa cung, thấy quý phi mấy người bộ dáng hòa thuận vui vẻ, tất nhiên là vui mừng không thôi, cười to hai tiếng bước nhanh đi qua. Cẩm Dương rốt cuộc đã trở lại a, mau lại đây phụ hoàng nhìn xem. Các cung nữ quỳ xuống hành lễ. Hai vị hoàng tử cũng chạy nhanh khom mình hành lễ. Quý phi đem Khê ca buông, cùng Khê ca cùng nhau thỉnh an. Thánh thượng vừa lúc đi đến, thân thủ đem Khê ca nâng dậy, lại thuận tay ôm lên. Đều đứng dậy đi, quý phi duỗi tay muốn đi tiếp, thánh thượng không có buông tay. Để chậm ôm Cẩm Dương một cái, thánh thượng tuy rằng thập phần sùng ái nữ nhi nhỏ nhất này, lại cũng không thường ôm nàng, Khê ca cũng là thập phần vui mừng. Nhất thời đã quên quy củ, ở trên mặt phụ hoàng hôn một cái, lại chạy nhanh bịt miệng. Phụ hoàng thực xin lỗi, Cẩm Dương nhìn thấy phụ hoàng thật sự rất là vui. Hai vị hoàng tử cũng toát ra một thân mồ hôi lạnh, ai ngờ thánh thượng thoải mái cười to, cũng ở trên mặt Khê ca hôn một cái. Trẫm liền biết được Cẩm Dương là ngoan ngoãn nhất, phụ hoàng không có trách phạt ngươi a. Quý phi nghe xong, cũng nhẹ nhàng thở ra. Ngồi xuống. Quý phi nhịn không được chạy nhanh thuyết giáo. Cẩm Dương, ra ngoài mấy ngày, quy củ trong cung chính là đã quên. Nhà mọi người nhất định là quá sủng ngươi, các ma ma cũng mặc kệ không giáo ngươi sao? Sao để ngươi học được hành động càn rỡ như thế? Khê ca cúi đầu nhận sai, cũng thập phần ủy khuất. Cẩm Dương liền hôn phụ hoàng mẫu phi cùng hoàng huynh, Cẩm Dương sẽ không hôn người khác. Nhưng thật ra thánh thượng bàn tay vung lên, không chút nào để ý. Cẩm Dương còn nhỏ, chỉ là hồi lâu chưa từng nhìn thấy chúng ta, nhớ nhung rất nhiều, về tình cảm có thể tha thứ, người cũng không cần nghiêm khắc như thế. Câu chuyện vừa truyền, lại nói với Khê ca, bất quá từ xưa nam nữ đã khác nhau, hoàng huynh ngươi đều lớn như vậy, cần phải chú ý một chút, phụ hoàng cùng mẫu phi liền không đáng ngại. Hai vị hoàng tử nghe phụ hoàng nói như thế, mắt thấy hoàng muội gật đầu đồng ý, cũng không dám phản bác. Cách chương.